Đất Trừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 12: Chạm trán với hổ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đông đưa để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một từ một nơi xa thẳm nào đó. Không biết độ mấy giờ nhưng đêm chừng như khuya lắm. Chí nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống. Con đã khỏe lại rồi đó hả? Cứ nằm nghỉ đi con, đừng có ngồi dậy, dễ bị choáng đầu lắm. Đây là đâu vậy hả tía? Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi. Lửa tắt chưa tía? Còn cháy, nhưng xa lắm. Con cứ vững bụng, chỗ này lửa không cháy tới đâu. Còn có khác không? Khác lắm tía. Con đã uống nhiều nước rồi đó. Vì mệt quá con bị ngất xỉu thôi. Không sao đâu, để tía đi lấy nước cho con. Gần hay xa vậy tía? Bên kia kìa, cứ nằm đó đi. Trong ánh tối lờ mờ, tía tôi mò mẫm cởi chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sầu soạt khuất dần trong bóng tối. Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào lưng, y như tía nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Trừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào. Lâu lâu hốt nhiên im bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu, bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô, tôi vừa mừng vừa sợ. Tía về đó hả tía? Tôi giục hỏi to lên. Ừ, tía nè, có nước rồi nè ăn. Tía nuôi tôi vừa táp, vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng, hai tay ông bưng một chiếc lá môn đựng đầy nước. Tôi kê miệng vào chiếc lá, uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ. Nhưng tôi uống vào tới đâu, thấy mát rượi tới đó. Tí nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tẩu, bật lửa lên đốt hút một hơi dài. Ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc, vừa cầm một nhánh cây cỏ quơ qua quơ lại đuổi mũi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mình mẩy đau nhức như giận. Tôi lơ mơ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cò mà cả con luốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay, tía con chúng tôi còn chưa về, chắc má nuôi tôi và thằng cò ở nhà lo lắm. Tôi vừa chập mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tía nuôi tôi gọi. Ăn! Một tiếng cộc lốc, bàn tay ông nắm lấy tay tôi, lôi phát dậy. Trèo lên cây sung mau! Cọp hả tía? Tôi giục tỉnh hẳn, hỏi ngay. Ừ, lẽ, nghe tiếng con chim lĩnh kêu rồi. Tôi ôm cây sung trèo lên. Mỗi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi không bám vào thân cây trèo lên được. Tí nuôi tôi đưa bàn tay lên đỡ gót chân tôi để tôi lấy tựa. Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc ba, ông rướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông, đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây. Leo cao một mình được rồi, tí nuôi tôi ngồi lại chỗ chạc ba, tay cầm nỏ đưa mắt nhìn quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiên vẳng tới. Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng con chim âm vang rất xa như một thứ tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng tiền sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật. Nó bay kêu chỗ nào, có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những quan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những quan hồn kia mới đi đầu thai được. Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ, vậy mà không hiểu sao bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi. Bịa đó, làm gì có. Thằng cò cười cười, vênh mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thúi mắc trong chân răng, làm cọp ta nhức đầu. Thấy nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thúi, ăn dòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó, như con nhông con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ. Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè, trứng mà không khôn hơn vịt đâu. Mày học cái cách nào đó của ai mà toàn vậy khôn tao vậy hả cò? Thằng cò chẳng những không cãi mà còn nhe răng cười hì hì. Chú Gia Tòng nói với con vậy đó má. Ôi cái thằng cha đó thì trời cũng không sợ. Cọp vật hắn không chết thì hắn còn sợ ai? Nói cứ ngang như cua vậy. Dẫu thế nào mặt lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Âm thanh vang dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lãng vãng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi. Tía, lên đây với con tía. Tôi gọi khẽ thôi, không dám gọi to. Ừ, tía lên ngay. Tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắt vào nhánh cây. Nhây cho khỏi té. Lửa còn cháy dữ quá hả tía? Ừ, còn cháy nhiều. Xa lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ. Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây. Một vùng chân trời rực đỏ, xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu hu nu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác, không tìm về được nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng. Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ông non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về. Tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tía nuôi tôi thì còn lo gì chuyện lạc rừng. Chà, lúc này mà có con luốc ở đây thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tía nuôi tôi buộc vào cành cây, có lẽ tôi đã ngã rơi xuống đất. Tiếng bon bon, tròn y, kêu vang dội, ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng cọp, tiếng nạt dội vang rừng. Con chim giục bay mất, có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp, đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá, phải khua thùng thiết ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẻo đẻo theo thuyền, mà người đàn bà thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại. Khi họ tới chỗ lấy củi, bây giờ người chồng mới tháo dây cởi trói cho vợ, và người vợ cũng thôi, không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa, chẳng việc gì. Tưởng là con cọp nó đi rồi, ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sồ ra cắn đứt cuống họng người đàn bà. Người chồng và đứa con dung rựa xông vào cướp thay, chém trúng con cọp mấy nhát nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi, mà bây giờ nước triều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thay vợ ta thôi, số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nó để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy, chôn thì cọp đến mốc mã, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ, treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ sáng mai nước triều lên, sẽ đưa xác vợ xuống thuyền trở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu la trong những lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng lại chân sau lên như người, còn hai chân trước thì giới giới cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thây ma treo trên cây lại cười hắc hắc. Tía nuôi tôi đang xe gai bên chổng, nghe thế bèn dừng lại hừ một tiếng. Hừ, bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thây nó dồ thì có. Mang thay về nhà rồi nó cũng theo, sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thay ma cười cũng có, nhưng sự thật không phải như vậy. Có mà lại không phải, vậy ông cứ nói không có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng, ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tí nuôi tôi giải thích. có chứ, nhưng không phải là cái thây ma cười, mà có giống chim khác ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằng lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng cái cây của treo sát người, thấy cọp chồm lên, con chim kêu khắc khắc thì mình cho là thây ma cười, nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khắc kêu có khi sợ hãi giải cứt ra quần đó. Vậy tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi sao? Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua, còn dặn lại. Lúc bấy giờ của bà ở đó hả? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật, dễ tin. Thôi, ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin đó. Bà tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng Cò và tôi tuy không tin, nhưng đứa nào cũng ức. Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía à. Gì đó cô? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Tía thấy rồi, đừng có sợ con. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp dãy qua dãy lại. Con cọp núp khuất đâu đó trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó thôi. Bắn nó đi tía. Tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, thôi mặc kệ nó. Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng triều mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ụt ụt trên bếp lửa. Mũi tên có tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tí nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc nãy nữa. Chết cha mày con cọp! Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Con cọp giật mình phóng xoạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ trống ngực tôi mới bắt đầu nổi lên. Vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có, mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tí không bắn cho nó một phát? Chỉ còn có 3 phát thôi con à. Rơi mất hết 17 chiếc lúc tí cổng còn chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây tí không hay. Vài hôm nữa mình lại về xin chú Võ Tòng, lo gì? Tí đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi liệu của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi. Vậy tại sao tí không bắn? Tí đã nói là còn có 3 phát thôi, chưa cần lắm thì mình đừng có dùng, còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn. Còn gì nguy hiểm hơn cọp nữa hả tí? Thằng Tây chứ còn gì nữa. Tí nuôi tôi chỉ đáp gọn lõn như vậy, rồi ông lặng lẽ thở dài.